Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Nghĩa càng cảm thấy bất an hơn. Bùi Chi Diễn đặt ấm trà xuống, đôi mắt dài hẹp tràn đầy sát khí. Truyền lệnh xuống, lấy mạng Diệp Thanh Huyền cho ta. Cao Nghĩa kinh ngạc không yên. Thế tử, ngài chẳng phải đã nói chuyện này chúng ta không cần đích thân ra tay. Bùi Chi Diễn cười lạnh, ban đầu hắn định mượn tay sờ chạm trừ khử Diệp Thanh Huyền, nhưng giờ hắn không thể chờ được nữa. Hắn muốn Diệp Thanh Huyền chết ngay lập tức. Sự lạnh lùng tàn nhẫn trong đôi mắt Bùi Chi Diễn khiến Cao Nghĩa rùng mình, không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu nhận lệnh, thuộc hạ sẽ đi ngay. Bùi Chi Diễn từ ngăn kéo lấy ra bức họa mang từ vườn hoa về, nhẹ nhàng vuốt ve người trong tranh, động tác dịu dàng, mê đắm vô cùng, nhưng trong đôi mắt hẹp dài lại ẩn chứa sự nguy hiểm và quỷ dị. Có nghi ngờ rồi, nhìn lại tất cả mọi thứ đều thấy không đúng. Bùi Chi Diễn từ thư phòng bước ra, dọc theo hành lang dài về chính thất. Đẩy cửa bước vào, trong phòng nóng hầm hập, hắn đã quen luyện võ nên không sợ lạnh, dù là tháng chạp cũng không cần đến than sưởi. Nhưng Quý Ương lại sợ lạnh, nhất là sau khi đuối nước kiếp trước để lại bệnh cũ, cơ thể rất yếu. Vì vậy hôm qua vừa đến Đông Chí, hắn đã sai người ở Tiêu Hoàng các đốt địa long. Hơi nóng bốc lên, Bùi Chi Diễn cởi áo khoác treo lên giá gỗ. Chỉ còn lại một chiếc áo đơn màu trắng tuyết mới thấy dễ chịu hơn. Huỳnh Chi từ phòng tắm đi ra lấy áo ngủ cho Quý Ương, thấy Bùi Chi Diễn ngồi trên ghế tựa, vội cúi đầu hành lễ. Thấy thế tử không nói gì, Huỳnh Chi lại nói, nô tỳ đi lấy áo choàng cho thế tử phi. Bùi Chi Diễn liếc nhìn hướng phòng tắm mờ mờ hơi nước, đứng dậy nói. Ta đi, ngươi lui xuống đi, thế tử phi còn đang tắm. Nghĩ đến đây, lại nhìn vẻ mặt trầm lắng của thế tử, Huỳnh Chi không khỏi đỏ mặt, vội vã lui xuống. Tiếng vén rèm vang lên, Quý Ương ngồi quay lưng lại với hắn trong bồn tắm gỗ hoàng hoa lê chạm trổ hoa văn. Nàng tưởng là Huỳnh Chi, hỏi. Có phải thế tử đến không? Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần. Quý Ương đang thấy lạ định quay người lại, thì đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Quý Ương bị dọa, nhẹ giọng kêu lên, giãy giụa. Xuỵt, xuỵt, đừng sợ, là ta. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy nàng. Bùi Chi Diễn từ phía sau ôm lấy nàng, tay áo rộng thùng thình gần như một nửa ngâm trong nước. Chất vải lạnh lẽo dán vào vai nàng đẫm nước khiến Quý Ương không kìm được rùng mình. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Sợ gì chứ? Bùi Chi Diễn nhẹ giọng hỏi. Hắn bắt đầu suy đoán, nàng kháng cự như vậy có phải vì không kịp che giấu sự ghét bỏ đối với hắn. Quý Ương không ngờ hắn sẽ vào. Sau khi hoảng sợ, trăm mối yêu thương đều dồn lại, cơ thể mềm mại ngả về phía sau, áp sát vào hắn, tay nhỏ bám vào cánh tay hắn, phu quân lạnh quá. Là vì lạnh sao? Bùi Chi Diễn áp mặt vào gò má nóng hổi vì hơi nước của nàng, làm bộ định đứng dậy, nhưng lại bị giữ chặt. Bùi Chi Diễn nghiêng đầu, không phải sợ lạnh sao? Quý Ương quay người cọ vào cổ hắn, dù sao chàng cũng đừng đi. Dáng vẻ cắn nhẹ môi thật yếu ớt đáng yêu. Đôi mắt ướt át đầy nước lấp lánh, món tay siết chặt đến trắng bệch, lưu luyến nắm lấy vạt áo hắn. Chỉ là tất cả những điều này đều là thật sao? Trông giống như thật, tốt nhất là thật. Ngón tay thon dài như ngọc vuốt ve cổ trắng muốt của Quý Ương. Nếu là giả, nếu thật là như hắn nghĩ. Ương Ương, ta sợ rằng ta sẽ gờ, y, ế, xê nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ngứa ngáy trên cổ khiến Quý Ương không kìm được cười rụt vai lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 35-2, HTML. Bùi Chi Diễn nâng tay, vuốt ve khuôn mặt nàng đầy yêu thương, tắm rửa xong chưa? Cẩn thận kẻo lạnh, Quý Ương cảm thấy Bùi Chi Diễn tối nay đặc biệt dịu dàng. Nàng cũng trở nên táo bạo hơn, quay người ôm lấy hắn, giọng run run bên tai hắn, chưa? Phu quân đã đuổi Huỳnh Chi đi rồi, không ai giúp thiếp tắm cả. Lá gan thật lớn, Bùi Chi Diễn hơi ngẩng đầu, thần sắc bình thản nhìn nàng, dám đòi ta hầu hạ nàng sao? Quý Ương không phân biệt được lời hắn nói là thật hay giả, nhưng thấy hắn không có vẻ giận, hơn nữa chinh hắn vào trước, nàng mềm mại dựa vào hắn, cảnh sắc dưới làn nước khiến lòng người sao động. Không được sao, Bùi Chi Diễn nhìn nàng, lại cảm thấy có lẽ chỉ là trùng hợp. Nếu nàng giống như hắn, đều sống lại một lần, thì làm sao có thể đạt đến mức này? Nhưng ngay lập tức hắn lại phủ nhận suy nghĩ đó, bất chợt cười, cũng chưa chắc không thể, kiếp trước nàng chẳng phải vì Diệp Thanh Huyền mà chịu ủy khuất, giả vờ thích hắn sao? Bùi Chi Diễn cảm thấy mình lúc này như một kẻ điên, trở lại cảnh ngộ lúc quyết định có nên cưới nàng hay không, không ngừng giằng co nghi ngờ, lại không ngừng tìm lý do biện hộ cho nghi ngờ đó. Hắn không nghĩ có một ngày mình bị đẩy vào tình cảnh như vậy. Bàn tay trắng ngần như ngọc lại vuốt ve cổ Quý Ương, chỉ cần dùng chút sức, hắn sẽ không còn phải rơi vào cảnh ngộ như thế này nữa. Hắn lại tự nhủ, không vội, không vội, chỉ cần tin tức Diệp Thanh Huyền C, H, E, T truyền đến, hắn sẽ biết rốt cuộc là chuyện gì. Cuối cùng Bùi Chi Diễn chỉ vén tóc nàng ra sau vai, giọng khàn khàn hỏi. Còn chỗ nào chưa rửa? Lời hắn nói ra kèm theo hơi ấm phả lên người nàng, khiến nàng cảm thấy từng tấc da thịt đều nóng bừng lên, giọng mềm mại run rẩy. Đều chưa? Bùi Chi Diễn xắn tay áo, cầm lấy khăn lau cho nàng. Quý Ương yếu ớt tựa vào lòng hắn, Bùi Chi Diễn cúi nhìn làn da nàng càng lúc càng đỏ ửng, ánh mắt không kiềm chế được trở nên phóng túng, hắn chậm rãi nói. Khăn này quá thô, da ương ương mềm mại, không dùng được cái này. Ngay sau đó, bịch, một tiếng, khăn bị ném xuống nước. Khi Quý Ương bị bế ra khỏi nước, toàn thân nàng đã mềm nhũn trong vòng tay Bùi Chi Diễn, hơi thở yếu ớt. Áo choàng trắng như tuyết của Bùi Chi Diễn bị vứt bừa trên sàn, đã bị nước làm nhăn nhúm. Bùi Chi Diễn bế nàng bước qua, vừa chạm vào chăn gối, cơn buồn ngủ đã ập đến. Quý Ương nửa quấn chăn, khi nhắm mắt, đôi mi cong vẫn còn khẽ run. Bùi Chi Diễn kéo một lọn tóc nàng, ương ương mệt rồi sao? Quý Ương khẽ rên rỉ, đã không còn nói rõ lời. Nhưng ta vẫn chưa buồn ngủ, Bùi Chi Diễn nói một câu đầy ẩn ý, nắm tay Quý Ương kéo mạnh, đưa nàng vào cơn quay cuồng. Từ khi kết hôn, Bùi Chi Diễn lần đầu tiên mất kiểm soát như vậy, hắn dùng niềm vui sướng tột cùng để tự làm tê liệt bản thân. Quý Ương cảm thấy hồn phách như sắp tan biến, nhưng trong ký ức của nàng, Bùi Chi Diễn vốn nên như vậy, nàng luôn muốn như thế này. Quý Ương cố gắng ngẩng đầu lên, Bùi Chi Diễn tưởng rằng nàng không chịu nổi muốn trốn, nào ngờ lại bị nàng ôm lấy cổ. Quý Ương nhắm chặt mắt, như chim non trở về tổ, áp vào N, G. Xê hắn, mê man gọi, phu quân. Đôi mắt Bùi Chi Diễn đỏ rực, không phải nên khóc, không phải nên đầy vẻ không muốn sao. Một năm làm vợ chồng, nàng đều như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nắm cằm nàng, ta là ai? Quý Ưng ý thức mơ hồ, ngẩng đầu tìm đôi môi hắn, Bùi Chi Diễn. Phu quân, thật sao? Quý Ưng mở đôi mắt mê man, ngón tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn, cười ngọt ngào. Phải. Bùi Chi Diễn toàn thân run rẩy, cúi đầu sâu vào cổ nàng. Mê muội chìm đắm, cách chương.